Lộ ái, bắt yêu. Chương 159, thì ra không phải con của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng phụ nghe con trai nói lời này, hoàn toàn đứng ngồi không yên, bỗng nhiên từ chỗ ngồi bắt đầu run rẩy đứng lên, mở cửa xe liền đi ra ngoài. Duệ Chiết đang cố ý làm như vậy, cố ý nói những lời này, việc này là để trả đũa ông, nhục nhã ông. Mà việc đã đến nước này rồi, ông có thể làm gì bây giờ? Ông không muốn mang tiếng xấu, thô y gờ dớ, với con dâu, lại càng không muốn có thêm một đứa con từ trên trời rơi xuống. Nhưng kết quả hai lần xét nghiệm DNA đều chứng minh là cốt nhục của ông, bằng chứng chắc chắn như núi chứng minh rằng ông sống đến tầm này tuổi rồi, đúng là đột nhiên ở đâu ra lại xuất hiện thêm một đứa con riêng. Mà càng buồn cười là, đứa con riêng này thế mà lại là do con dâu sinh cho ông, liền bừng tỉnh như bị sét đánh ngang tai, đột nhiên nổi lên một trận sóng to gió lớn trong cuộc đời của mình, khiến cho ông ngay cả phản ứng lại cũng không có thời gian. Lúc đầu quả thật ông đã nghi ngờ đứa bé này không phải của Duệ Chiết, nhận định Châu Tiểu Hàm mang thai đứa con của Vi Trì, hai người đã có mối quan hệ không bình thường từ rất sớm, nhưng hàng ngàn hàng vạn lần cũng không nghĩ tới đứa bé này lại là con của ông, dĩ nhiên là từ cháu đích tôn biến thành con ruột, thành một trò cười rõ to. Chấm, tiếp theo ông phải đem khuôn mặt già nua của mình gặp gỡ mọi người như thế nào đây? Làm sao giải thích với bên ngoài rằng đứa bé này đã chào đời? Cho dù ông có 100 cái miệng, cũng khó mà thay đổi kết quả hai lần xét nghiệm DNA, không thể xóa bỏ được sự thật bức hôn con trai trước kia, nhất định phải ép cưới Châu Tiểu Hàm. Lão gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Vệ sĩ bên cạnh thấy thần sắc ông không thích hợp bước xuống xe có chút lo lắng, vội vàng đi vài bước chờ lệnh, đỡ lấy thân thể không còn chút sức lực nào của ông, nghĩ rằng lão gia lại xảy ra tranh chấp gì đó với thiếu gia, hỏi. Sắc mặt của ngài có vẻ không được tốt cho lắm, có cần uống thuốc hay không? Ông lắc đầu nâng tay, tỏ vẻ không cần, thở dài một tiếng, cái trán lại nhiều hơn mấy nếp nhăn, đôi mắt già nua hối hận buông xuống, để vệ sĩ dìu ông chậm rãi đi về xe của mình. Ông còn chưa có duỗi thẳng hai chân nằm trong quan tài, không cần uống thuốc chính là tạm thời điều trị những căn bệnh nhỏ của ông, chỉ dùng khi nào cơ thể của ông bị đau, nhưng không có cách nào khác làm cho một số chuyện đã từng xảy ra trở thành không tồn tại được, không thể xóa bỏ được vết thương trong lòng người. Quả nhiên Châu Tiểu Hàm có tâm cơ và ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình, vênh váo tự đắc dùng đứa con trong bụng mà lăn qua lộn lại ép buộc mọi người, dùng thế lực của Châu gia làm chỗ dựa cho mình, nhưng ông cũng chính là người đã dung túng cho cô ta có cơ hội cố tình làm sằng bậy. Nếu không phải ông nhận định Châu gia kiên trì muốn con trai kết hôn với cô con dâu này, cũng sẽ không xảy ra chuyện ồn ào náo loạn với con trai như ngày hôm nay, không đến mức buông lỏng đề phòng khiến Châu Tiểu Hàm trực tiếp chắp tay nhường cổ phần của Đằng thị cho Đằng Vi Trì. Rốt cuộc Châu Tiểu Hàm là loại người như thế nào? Không thể tưởng tượng được ông đã sống đến từng này tuổi rồi, cũng có thời điểm không biết nhìn người. Không biết được nhà lão Châu giáo dục con gái như thế nào, mà lại có năng lực. Đơn thuần, đến như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hàm cô ta sống ở Châu gia từ nhỏ nên mưa dầm thấm đất, học hỏi hơn một nửa thủ đoạn của cha mẹ mình không sai vào đâu được, lại có thêm một người mẹ ruột lợi hại như vậy, làm sao lại không? Đơn thuần, cho được, điều mà ông sơ ý lớn nhất cũng là hồ đồ nhất chính là hàng ngàn hàng vạn lần không nên đem cổ phần của Đằng thị cho cô ta đứng tên, để cô ta có thể khống chế Duệ Chiết giúp người ngoài đối phó với con của mình. Ôi, bà à, đây là ba đang muốn đi đâu? Phía sau, Đằng Duệ Chiết cũng xuống xe đi theo đến đây, khuôn mặt tuấn mỹ phi phàm luôn luôn mang một chút cười lạnh thản nhiên, mỗi một câu nói không có cảm xúc gì phập phồng quá lớn, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng như xương. Tiểu Hàm chịu đựng cực khổ sinh ra đứa con cho ba như vậy, có phải là nên vào bệnh viện nhìn một chút không? Nói không chừng lại cho Đằng gia chúng ta thêm một đứa con trai. Mẹ, mẹ cũng đi nhìn xem. Hắn phát ra âm thanh cười lạnh trong không khí trầm thấp mà êm tai, đầy cảm xúc lại mang chút chói tai, nghiêng người ngạo nghễ nhìn người mẹ đang tiều tụy của mình, cười nói. Hai người nên đi nhìn xem. Cho dù nói như thế nào đi nữa, cô con dâu tốt đẹp của hai người mang thai 8 tháng giờ sinh hạ một đứa bé cũng không phải chuyện dễ dàng gì, thiếu điều mất mạng ở trên bàn mổ vì cha ruột của chính mình. Nếu hai người nhìn cô ta một chút, cô ta sẽ rất vui, nói không chừng có thể xuống giường đi lại ngay lập tức, ôm đứa bé đi khắp nơi mà khoe ra, nói cho mọi người đây là con cháu của Đằng gia. À, Đằng phụ nghe, bước chân tập tễnh lại tiếp tục đi về phía trước, bóng dáng uy nghiêm khôi ngô giống hệt một tòa núi cao, chậm rãi di động đi về phía trước, không một mảy may lay động, nhưng tâm tư tang thương trong cơ thể kia lại có chút xung động nhỏ, ánh mắt đau đớn kịch liệt trên nét mặt già nua lại một mảnh cho tàn khó xử. Châu Tiểu Hàm, bệnh viện đèn đuốc sáng trưng, sau khi Châu Tiểu Hàm được đưa vào phòng phẫu thuật, đã được tiêm gây tê mê man, vài người vệ sĩ đứng bảo vệ cô ở ngoài tấm màn che phủ toàn bộ chiếc giường, không cho phép nhân viên vệ sinh ra vào phòng phẫu thuật, lúc nào cũng chờ đợi Châu ra dặn dò. Giờ phút này, vài bác sĩ sản phụ khoa đứng vây quanh bàn phẫu thuật chuẩn bị giúp thai phụ sinh con, đeo bao tay và mặc quần áo màu xanh chuyên dụng trong phẫu thuật, cầm trên tay dao mổ đang lóe ra ánh sáng lạnh, cũng lấy ra từng dụng cụ phẫu thuật, khuôn mặt đeo khẩu trang chỉ thấy được ánh mắt xa lạ lạnh lùng đang nhìn Châu Tiểu Hàm mê man trên bàn mổ. Tình huống im lặng này có chút quỷ dị. Nữ y tá bên cạnh tiếp túi máu cho sản phụ, cố ý đi qua trước mặt vệ sĩ của Châu gia ở bên ngoài tấm màn che bàn mổ, trên đôi chân không mặc giày dép của y tá, mà là đôi giày cao gót màu đỏ, chiếc giày màu đỏ tươi yêu diễm nổi bật giữa bộ đồ màu xanh lam của nữ y tá, cũng theo bước chân mà di chuyển, gót giày phát ra tiếng cộp cộp, âm thanh thanh thúy vang vọng. Thế này vài người vệ sĩ của Châu gia mới cảm giác có gì đó không thích hợp, miết liếc mắt một cái nhìn đôi giày cao gót kia một cái, phút chốc biến sắc vội vàng rút súng ra. Nhưng nữ y tá đã nhanh hơn một bước tung ra một đá, đôi môi đỏ mọng kêu một tiếng yêu kiều, bỗng nhiên ở dưới đế giày cao gót màu đỏ bắn ra một mũi dao nhọn sắc bén, một làn gió thơm đảo qua, hai người vệ sĩ ở bên cạnh đã té thật mạnh xuống dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt khác, vài người vệ sĩ còn lại định rút súng ra, chỉ cảm thấy phía sau có gì đó đang ép sát lại gần, không đợi cho khẩu súng của bọn họ kịp rút ra, mấy chiếc dao mổ trên tay của nam bác sĩ đã phóng ra, bay nhanh xuyên vào cơ thể của bọn họ. Quá trình này diễn ra chưa tới nửa phút, bác sĩ cùng y tá dùng chân đạp lên mấy người vệ sĩ nằm trên đất, xác định bọn họ không thể gây chuyện được nữa, thế này mới để cho một vị bác sĩ trong đó lập tức giúp Châu Tiểu Hàm sinh con, tiếp tục cuộc phẫu thuật của bọn họ. Mà ngoài cửa, Châu Bí Thư đang ở khoa xét nghiệm chờ đợi kết quả xét nghiệm DNA, khoanh tay đi tới đi lui đầy lo lắng ở trong phòng. Hôm nay là ngày con gái chuyển dạ, người làm cha này có hai món quà muốn đem tặng. Món quà thứ nhất, nếu đứa bé là con ruột của Duệ Chiết, vậy ông sẽ gọi Duệ Chiết đến bệnh viện ngay lập tức, ra lệnh hắn phải tự mình làm sáng tỏ kết quả xét nghiệm DNA lần đầu, công khai xin lỗi Tiểu Hàm trước mặt mọi người cũng như rút lại đơn ly hôn. Món quà thứ hai, nếu đứa bé không phải con ruột của Duệ Chiết mà là của lão Đằng, vậy hiện tại cứ để đứa bé này được sinh ra, rồi ông cũng sẽ đem đứa bé này hủy xác diệt chứng cớ, để cho Duệ Chiết mang tội danh độc ác Giota ết chết chính đứa con đẻ của mình. Dù sao một lần làm xét nghiệm DNA thì có thể chứng minh được điều gì, chỉ cần đứa bé này không còn, bọn họ vĩnh viễn không thừa nhận chuyện Giota ết người, cái thai của Tiểu Hàm vĩnh viễn là của Duệ Chiết, tất cả mọi lời đồn đều không có căn cứ. Đây là hai món quà mà người làm cha như ông tặng cho Tiểu Hàm, cô con gái này của ông nên vì hành động tùy tiện đầy cảm tính cùng sự ích kỷ của mình mà trả giá đắt, phải dùng đến chuyện sinh non sảy thai đầy phiêu lưu mà cứu vãn lại mặt mũi của mình, rửa sạch mối quan hệ của cô và lão Đằng. Nếu không ngày sau, Châu gia của ông sớm hay muộn cũng chết trước những lời đồn đại nhảm nhí của ngày hôm nay, bị cô con gái rượu làm chuyện bốc đồng khiến nhà tan cửa nát. Lão Châu, hay là cứ để Tiểu Hàm sinh đứa bé này ra đi, đừng dùng thuốc để thai nhi chết trong bụng mẹ nữa, lỡ gây ra chuyện chết người mất. Phu nhân Bí Thư Lam Thị ở bên cạnh từ khi hai mắt đỏ ngầu vì kêu khóc, thanh âm đã khàn khàn, đến khi không còn cách nào khác lại kêu to, vẫn giữ lấy khuỷu tay của chồng mà níu kéo không rời. Chờ thuốc tê hết tác dụng, con bé sẽ đau lắm, vốn dĩ thân thì con bé đã không được tốt rồi, lại gặp chuyện này nữa, tôi chỉ sợ đến lúc đó bảo vệ được mặt mũi của Châu gia, lại không bảo đảm được mạng sống của con gái mình. Lão Châu, phụ nữ sảy thai là chuyện rất đau đớn, trước mắt chúng ta có thể để con bé sinh con xong đã, sau đó hẵng dìm nước cho nó chết. Dìm nước, lão Châu đẩy ra bàn tay ngọc ngà đang gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của ông, để cho bà đừng kích động do dự lần nữa, cúi người thấp giọng cảnh cáo. Dìm nước đến chết một đứa bé vừa mới chào đời, chính là phạm tội Giota ết người, phải chịu trách nhiệm hình sự. Nhưng phá thai sẽ không giống như vậy, phá thai là vì thai nhi không khỏe mạnh hoặc là bị người ta tiêm thuốc độc muốn xóa bỏ thai nhi, lại là chuyện hợp pháp. Bởi vậy sau này khôn lên một chút, đừng có ở nơi đông người nói hưu nói vượn, cẩn thận tai vách mạch rừng, bị người ta bắt được nhược điểm. Vậy làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Thị buông ông ra, người mềm nhũn quỳ xuống đất khóc nghẹt, ánh mắt dại ra, tóc tai bù xù hoàn toàn như một người điên. Tôi chỉ có một đứa con gái như vậy, nếu đã không có con bé, sau này tôi nên sống như thế nào đây? Lúc trước tôi không nên đem con bé đẩy vào hố lửa, nên ngăn cản con bé đi hẹn hò, để con bé sớm chấm dứt liên lụy với Đằng Duệ Chiết, tìm một người đàn ông tốt hơn mà gả cho. Là tôi hại con bé, đẩy con bé vào hố lửa Đằng gia, khiến hiện tại con bé sống không bằng chết. Bà vừa khóc vừa gào, trong cổ họng luôn luôn nghẹn ngào, quỳ trên mặt đất lấy tay đấm vào ngực cũng tự tát mình một cái. Ông nói xem có phải tôi đã phạm phải sai lầm hồ đồ rồi không? Điều kiện của Châu gia chúng ta kém cỏi sao? Vì sao nhất định phải làm cho Tiểu Hàm được gả qua Đằng gia để mà chịu tội như vậy, ngày ngày phải nhìn sắc mặt của Đằng gia mà sống? Con gái của tôi mới là báu vật, cũng không thiếu đàn ông theo đuổi, bất kỳ người đàn ông nào trong số ấy cũng đều tốt, sạch sẽ, gia cảnh lại giàu có hơn Đằng Duệ Chiết, không đáng vì một người mang tiếng xấu như cậu ta, mà phải đi theo chăm sóc cả đời, hu hu. Được rồi, nói những lời này cũng vô dụng, đều đã từng bước đi đến hôm nay rồi. Lão Châu nhíu mày, xoay người phát ra một tiếng giận, để bà đừng khóc lóc nữa, nghe khóc thật phiền lòng, vươn tay kéo bà từ dưới đất đứng lên, ném lên ghế ngồi, nói lạnh nhạt. Bà như vậy chỉ có thể ở trước mặt người ngoài ra vẻ phu nhân thái thái thôi, một khi mở miệng nói chuyện chính là một kẻ dân đen, đừng có nhúc nhích gì cả cứ bất động xem như chúng chán sống muốn chết hô to gọi nhỏ như mấy con ve chó vậy. Châu gia đều vì bà mà mất hết mặt mũi, bây giờ là lúc nào nữa, lại còn mặt mũi mũi. Rốt cuộc mặt mũi của ông quan trọng, hay mạng sống của con gái quan trọng? Lam thị tóc tai bù xù bắt đầu vung tay đánh ông, lại biến thân thành một người đàn bà chanh chua. Nếu bà nội của Tiểu Hàm mà biết ông đối xử với con bé như vậy, nhất định sẽ bị ông chọc cho tức chết. Bà náo loạn còn chưa đủ hả? Châu Bí Thư càng thêm phiền chán, bước lui hai bước về sau né tránh, làm biếng để ý đến bà, phủi phủi cho thẳng quần áo vì bị bà túm nhăn hết. Bây giờ bà lại giống một kẻ điên mới chạy ra từ bệnh viện tâm thần, không thể nói lý lẽ được. Tiểu Hàm là đứa con mà tôi vất vả mang thai 9 tháng 10 ngày, nếu con bé xảy ra chuyện gì tôi sẽ liều mạng với ông. Tiểu Hàm cũng là con gái của tôi. Châu Bí Thư chính là đang chán ghét lại cố gắng chịu đựng kìm nén tính tình, vừa nhìn thấy bác sĩ của khoa xét nghiệm đang cầm tờ giấy kết quả mở cửa đi ra, vội vã đẩy ra bà vợ chanh chua của mình liền hướng về bên này. Bác sĩ, Châu Tiểu Hàm, kết quả xét nghiệm lần này và kết quả lần trước trên cơ bản đều giống nhau, ngài có thể nhìn mà xem. Toàn bộ quá trình này vẫn được ngài đi theo giám sát tuyệt đối không xảy ra chuyện số liệu bị làm sai được. Bác sĩ của khoa xét nghiệm báo cáo rõ 1:10 cho ông. Hai mẫu DNA đều đạt gần 100, mối quan hệ này đúng là quan hệ huyết thống trực tiếp, là mối quan hệ cha con. Được rồi, đừng nói thêm nữa, các người đi ra ngoài đi. Châu Bí Thư nâng tay, ý bảo bác sĩ không cần giải thích lần nữa, đi ra ngoài ngay lập tức. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm số liệu chói mắt trên bản báo cáo, sau lưng có chút gì đó lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hàm, làm sao con lại có thể làm ra loại chuyện không chút thể diện như vậy được khiến cho Châu gia chúng ta phải lâm vào cảnh khó xử này? Đây là lý do con muốn kiên trì quyết tâm sinh đứa bé này ra sao? Sinh ra để người đời hết trước đến sau nhìn chúng ta mà chê cười, khiến 18 đời tổ tông của Châu gia mất hết mặt mũi sao? Đằng Duệ Chiết, trước cửa phòng phẫu thuật cũng có hai vệ sĩ của Châu gia đứng canh gác, mỗi người đều dắt một khẩu súng sau lưng, bộ dạng cao lớn thô kịch khuôn mặt không thay đổi dù chỉ một chút, giống như hai bức tượng hóa thạch đứng trước cửa phòng phẫu thuật. Châu Bí Thư đi đến trước mặt bọn họ, hai mắt âm trầm, nét mặt già nua xanh mét gật gật đầu với bọn họ. Bây giờ lập tức mở cửa ra, nắm chặt thời gian mà làm việc. 2 phút sau thông cáo với bệnh viện. Tiểu thư ở trên bàn mổ bị người ta tiêm chất độc vào người, xảy ra xuất huyết rất nhiều. Vâng, được cấp trên cho phép thế này hai người vệ sĩ mới dám tuân lệnh mở cửa phòng phẫu thuật ra, đi vào trong phòng nơi mà Châu Tiểu Hàm đang có khả năng cởi sạch quần áo nằm trên bàn mổ chuẩn bị truyền lệnh. Không thể sinh mổ, một người của Châu gia ở bệnh viện này sẽ tiêm thuốc độc vào tiểu thư ngay lập tức thực thi kế hoạch. Ai ngờ trong phòng phẫu thuật im ắng, không thấy bóng dáng của bác sĩ, y tá và vệ sĩ được bọn họ sắp xếp ở trong này, chỉ thấy Châu Tiểu Hàm im lặng nằm trên giường truyền máu, nằm bên cạnh là một đứa trẻ sơ sinh vừa được sinh ra. Đứa bé rõ ràng mới chào đời, ánh mắt cũng chưa mở, có mắt có mũi, có tay có chân, nhưng bộ dáng của đứa bé lại khiến bọn họ giật mình thật mạnh. Lão gia, hai người tận mắt thấy tình huống khác thường, vội vã chạy ra ngoài, gấp đến mức nhắm mắt chạy thẳng một mạch chỉ tay vào bên trong. Tiểu thư cô ấy sinh rồi, trong thời gian ngài đến khoa xét nghiệm, bác sĩ đã tự ý phẫu thuật mổ bụng giúp tiểu thư lấy đứa bé ra, nhưng đứa bé làm sao? Châu Bí Thư nhìn thái độ của hai người này, trong lòng thầm hô một tiếng không ổn rồi, vội vàng đẩy ra bọn họ chạy vào phòng phẫu thuật. Sau đó khi nhìn thấy đứa bé nằm bên cạnh Châu Tiểu Hàm, sắc mặt kinh hãi, là bị hoảng sợ tột cùng. Tiêm thuốc cho nó, ôm đi ngay lập tức, mau, đây là muốn ôm đi đâu? Tiếng cười của Đằng Duệ Chiết ở phía sau bọn họ nhẹ nhàng vang lên, thân hình cao to thản nhiên dựa nhẹ vào mép cửa phòng, tiếng nói hùng hậu dễ nghe giống như một cơn gió lạnh thổi đến bên vành tai của bọn họ. Nếu đứa bé đã được sinh ra, có phải nên thông báo với mọi người hay không? Lúc trước không phải có người cắt máu ăn thề nói đây là cốt nhục của tôi, kết quả xét nghiệm lại chứng minh ngược lại đây là con ruột của ba tôi, là em trai chung dòng máu với tôi sao? Bởi vậy tôi và ba đã tự mình đến đây đón chào đứa bé ra đời, hơn nữa còn dẫn theo phóng viên, để cho truyền thông phán đoán xem rốt cuộc là đứa con của ai à. Đằng Duệ Chiết, hắn cười nhẹ nhàng, giọng nam trung êm tai dễ nghe, khiến Châu Bí Thư và mọi người giật mình một cái, thiếu chút nữa có người đang ôm đứa trẻ sơ sinh trong tay suýt làm rơi xuống đất kích động quẫn bách không thôi. Bọn họ đều hướng về Châu Bí Thư mà nhìn, không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, ngầm hỏi kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Châu Bí Thư cũng không dự đoán được Đằng Duệ Chiết sẽ mai phục ở chỗ này, đầu tiên là hung hăng hoảng sợ, sau đó tỉnh táo lại, xoay người bước nhanh về bên này. Chỉ thấy ngoài cửa, Đằng Phụ lẳng lặng đứng trên hành lang, nét mặt già nua khó xử nhìn vào phòng phẫu thuật, trên người không còn thấy dáng vẻ uy nghiêm và bá đạo như ngày xưa nữa, giống như trong một đêm đã thay đổi thành người khác. Quả nhiên đúng như lời Đằng Duệ Chiết nói, phía sau ông là một vòng phóng viên vây quanh rất lớn, đám phóng viên như ruồi nhặng bị máu tanh thu hút đang bị bảo vệ của bệnh viện ngăn lại, không cho người sau nối tiếp người trước tràn qua bên này. Đằng Duệ Chiết thì xem chuyện như không liên quan đến mình mà nhìn ông, cười hỏi. Nếu đứa bé này thật đúng là con của tôi, có phải Châu gia của ông tính để Châu Tiểu Hàm tiếp nhận đứa bé này, tiếp lục làm Đằng gia thiếu nãi nãi chứ? Nếu không phải, các người sẽ chuẩn bị tiêm chất độc vào người đứa bé, để cho nó hóa thành một bãi máu loãng, vừa không làm được chuyện xét nghiệm DNA cha con, lại muốn đổ tội danh Giotaết người này lên đầu tôi đúng không? Đây đúng là một phương pháp xử lý vô cùng hoàn mỹ, cho dù kết quả có là gì, Châu gia ông đều thắng. Nhưng mà các người lại, thật sự không thể ngờ được Châu Tiểu Hàm lại thuận lợi sinh đứa bé này ra, hơn nữa lại sinh ra một đứa bé mà chỉ vừa xem qua thôi cũng hiểu ngay là một đứa con hoang. Hắn dừng ý cười lại trên khuôn mặt tuấn tú, phốt chốc ánh mắt lại trở nên lợi hại lạnh như băng, tà khí bức người nhìn chằm chằm khuôn mặt của Châu Phụ đang biến sắc, thân hình cao lớn chậm rãi bước đến trước cửa. Không phải Châu gia ông muốn dùng mọi biện pháp để chứng minh đứa bé này là con của tôi à, bây giờ ngày này đã đến, sau khi Châu Tiểu Hàm được bảo vệ kín kẽ nghiêm ngặt trong 8 tháng qua, rốt cuộc cũng thuận lợi sinh ra đứa bé, cái ngày đầy hãnh diện này đã đến. Vậy hiện tại có phải nên để người làm? Cha, như tôi và mọi người được chứng kiến thiên sứ vừa chào đời này một chút hay không? Thì ra tất cả mọi chuyện lại là do cậu ra tay. Sắc mặt Châu Bí Thư hoàn toàn thay đổi, che ở trước mặt hắn, lập tức dặn dò vệ sĩ của Châu gia ngăn hắn lại, giật mình nói tức giận. Từ khi Tiểu Hàm được đưa vào bệnh viện, cậu đã động tay chân vào người con bé, vừa khiến cho kết quả xét nghiệm DNA chứng minh đứa bé là con ruột của ba cậu, lại khiến cho đứa bé này được sinh ra khác với người thường. Không phải cậu làm những điều này sao, thế mà lại động tay chân lên người đứa bé. Đằng Duệ Chiết thấy Châu Bí Thư mở miệng mắng hắn, cười lạnh lùng, hơi hơi nghiêng người, mở miệng nói. Tôi cũng giống Châu gia các người thôi, muốn một kết quả chính là đứa bé này. Bây giờ Châu Tiểu Hàm kiên trì cũng đã sinh đứa bé này ra, kết quả vừa nhìn đã hiểu ngay, chắc là Châu gia ông phải có một câu trả lời hợp lý cho Đằng gia tôi đúng không? Đằng Duệ Chiết mày, vô liêm sỉ. Đây là câu trả lời của Châu Bí Thư, đôi mắt bối rối khẽ chớp âm độc nhanh chóng xoay người ra sau, ra lệnh cho đám vệ sĩ bên cạnh. Chặn nó lại, đừng để nó đi vào. Vì vậy thời điểm này, ông như đã dự cảm được kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì, phải xử lý đứa bé này ngay lập tức, đừng để nó xuất hiện ở trên đời này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta chạy vội vào trong, chụp lấy đứa bé sơ sinh mới chào đời nằm trên giường liền chạy ngay vào trong phòng phẫu thuật đang tắt điện, cầm trên tay hai ống tiêm đã để sẵn chất độc chuẩn bị từ trước để trong khoảng thời gian có hạn phải giải quyết nhanh gọn mầm mống tai họa này. Nhưng không ai cho ông ta cơ hội Giotaết người diệt khẩu cả. Bởi vì, nếu Châu Tiểu Hàm đã kiên trì muốn giữ đứa bé này lại, hơn nữa trong hơn 8 tháng qua, mượn oai đứa bé này mà thể hiện ta đây, náo loạn Đằng gia của hắn đến nổi gà chó không yên, vậy tiếp theo Châu gia của cô ta sẽ phải gánh chịu hậu quả. Hậu quả này không phải Đằng Duệ Chiết hắn áp đặt lên người bọn họ, mà là do Châu gia ông ta ở một giây trước khi Châu Tiểu Hàm sinh, vẫn còn mơ tưởng dùng đứa bé này để khống chế hắn, nghĩ rằng Châu gia của ông ta vẫn có thể ở cái cẩm thành này mà một tay che trời, phất tay một cái là có thể quyết định được một người phải sống hay chết. Lúc trước vì sao Châu Tiểu Hàm lại có thể gả vào Đằng gia của hắn, chắc là Châu Bí Thư cũng hiểu được nguyên nhân trong đó, nhưng vị này nắm quyền cao chức trọng trong tay, là một Châu Bí Thư đức cao vọng trọng, chẳng phải lúc đó cũng dung túng, ngầm đồng ý với hành động của Châu Tiểu Hàm sao? Nếu 8 tháng kia không có sự ủng hộ bảo vệ, che chở con gái của Châu Bí Thư thời điểm Châu Đại Tiểu Thư mới bắt đầu mang thai đã bị sẩy, không đến mức kéo dài được đến hôm nay, phải khiến ba ruột dùng kim tiêm thuốc độc G-Iota-S chết đứa bé trong bụng mình. Thời điểm đó Châu gia không hề nghi ngờ gì chính là ngầm đồng ý để Châu Tiểu Hàm dùng đứa bé này mà nhảy vào cổ họng của Đằng gia ngồi chễm chệ, trợ giúp phía sau Châu Tiểu Hàm, đi từng bước để khống chế hắn, khiến hắn phải khuất phục trước thế lực của Châu gia, xem Châu Tiểu Hàm như từ hy thái hậu mà thờ phụng, lại chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ Giota ép bỏ đứa bé này sớm như vậy, vì con gái mà tách người con rể như ý ra, chấm dứt liên lụy với hắn. Bọn họ quyết tâm như vậy, đơn giản chính là không chấp nhận chuyện đại lận ở bên cạnh hắn, không chấp nhận được cô con gái rượu của mình lại thua kém đứa con gái của một thị trưởng bị ngã ngựa, lại muốn xem hắn là một cái công cụ, một con rối ở bên người, vì lợi ích cho Châu gia của ông ta sau này. Hiện tại Châu gia ông hối hận sao? Đứa bé này đã được sinh ra đâu phải mỗi chuyện nó không mang huyết thống thuần khiết hay là huyết thống tạp chất mà chính là cô con gái rượu của các người giả thanh thuần hiền lương, vừa lòng sao? Đằng Duệ Chiết đi bước một về phía phòng phẫu thuật, hai người vệ sĩ của Châu gia ở bên cạnh đối với hắn mà nói, căn bản không cần tốn quá nhiều sức cũng có thể đánh ngã, vừa đi vừa cười lạnh. Chặn tôi lại để làm gì? Không lẽ người làm, cha, này không nên tiến vào nhìn đứa con mới chào đời. Thời điểm từ lúc có kết quả xét nghiệm DNA lần đầu tiên, cái sừng này liền được cắm lên đầu tôi, chỉ sợ là muốn bỏ cũng không bỏ được, bây giờ tôi sẽ nhìn xem cái sừng này dài bao nhiêu. Ha ha, giống như vượt qua biên giới, phát triển vươn xa đến nước ngoài, đúng là dài thật à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cười châm chọc nhìn thấy Châu Bí Thư hốt hoảng lui vào trong này, một tay cầm lấy ống tiêm, một tay ôm lấy đứa trẻ sơ sinh có hình dạng khác lạ, thật đúng là liều mạng giống một đại ca xã hội đen, bất giác hắn vừa muốn cười, vừa nhắc nhở ông ta nên kiềm chế một chút, đừng có làm sụp đổ hình tượng Bí Thư của mình. Rồi sau đó, hai vệ sĩ bị hắn đánh ngã nhanh chóng đứng lên từ mặt đất chạy lại đây cản hắn, cánh tay hắn vừa nhấc lên, đã sợ đến mức rút lui về phía sau hai bước. Vừa rồi bọn họ bị bay sạch hàng tiền đạo, miệng đầy máu, ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ đến thiếu gia của Đằng gia nhã nhặn như vậy lại có võ rất lợi hại, ra tay chưa đến hai chiều đã khiến bọn họ không ngừng kêu đau, bởi vậy bọn họ chỉ sợ khuôn mặt có nụ cười tươi này lại đột nhiên ra tay ác độc như vậy, sợ tới mức lui về phía sau không ngừng, kết quả Đằng thiếu gia chính là chìa ngoài cửa cười lạnh nói. Phóng viên đến đây ngày càng nhiều, sẽ phá vỡ vòng vây của bảo vệ mà chui tọt vào đây, các người có muốn đi đóng cửa hay không? Hay là gọi thêm vài người vệ sĩ của Châu gia đến viện trợ. Phóng viên, thế này hai người vệ sĩ mới bỗng nhiên thấu hiểu mọi chuyện, xoay người liền chạy ra phía ngoài đóng cửa, phóng viên bên ngoài càng ngày càng nhiều. Mà Đằng phụ và Đằng mẫu đứng ở cửa, là do Đằng Duệ Chiết vừa rồi ở dưới lầu. Mời, đi lên đây, bởi vì Đằng Duệ Chiết nói có một câu rất đúng, cho dù bọn họ có không muốn đối mặt với đứa bé này khi nó ra đời như thế nào, đứa bé này vẫn tồn tại. Chỉ cần tồn tại, tin tức con riêng sớm muộn cũng có ngày truyền ra ngoài, không bằng hiện tại đi lên thương lượng với Châu gia nên giải quyết chuyện này như thế nào cho tốt, chấm dứt sự việc này. Hơn nữa, hắn còn chuẩn bị một trò rất hay chờ bọn họ nhìn xem. Vì thế Đằng phụ Đằng mẫu một trước một sau đi theo lên đây, đứng ở ngoài cửa vài phút mắt thấy đám phóng viên ở cách đó không xa đang đứng chật ních xô đẩy nhau trên hành lang, không ngừng dùng máy ảnh mà chụp bọn họ tranh nhau hỏi về vấn đề cá nhân của Đằng gia và Châu gia, bọn họ đành theo sự bảo vệ của vệ sĩ Đằng gia mà vào phòng phẫu thuật. Sau đó chờ họ đi vào đến cửa, đám phóng viên đã phá vỡ vòng vây của bảo vệ bệnh viện, điên cuồng dũng mãnh chạy về bên này, một nhóm muốn đuổi kịp trước khi cánh cửa khép lại từ bên trong. Kết quả tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hai người vệ sĩ của Châu gia ù té chạy đến bảo vệ cánh cửa, một trái một phải đóng cửa lại, một tiếng răng rắc phá hỏng vài cái máy ảnh đang vói vào bên trong muốn chụp ảnh khóa trái lại, đứng ở cửa canh giữ và gọi điện thoại muốn cứu viện đến trợ giúp. Mà bên này, Châu Bí Thư bước lui lại bước lui, cuối cùng tại căn phòng phẫu thuật kín kẽ này lại không tìm thấy đường đi ra ngoài, lại thấy Đằng Duệ Chiết đang từng bước ép sát, chỉ có thể một tay ôm đứa trẻ sơ sinh, một tay cầm ống tiêm mà đâm vào, quyết tâm muốn giải quyết nhanh đứa bé này. Không thể tưởng tượng được Châu Bí Thư ông cũng có một ngày hoang mang lo sợ a, Đằng Duệ Chiết đứng trước mặt ông ta chưa từng bước lên ngăn cản, chính là đôi mắt sắc bén như chim ưng nhẹ nhàng chớp động hàng mi, cổ họng mang theo ý cười. Cho dù hiện tại ông có tiêm thuốc độc vào, đứa bé này hóa thành một bãi máu loãng cũng cần một khoảng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ Châu Bí Thư muốn đám phóng viên ngoài kia chụp được cảnh ông ra tay ác độc với Yota S chết một đứa trẻ vừa chào đời? Ngài làm bí thư đó, hơn nữa chắc là hiểu rõ hơn ai khác việc gửi yêu ta ít người phải ngồi tù. Hơn nữa, hắn dừng một chút cười lạnh dùng ánh mắt ngạo nghễ liếc nhìn đằng phụ ở bên cạnh một cái. Hơn nữa hiện tại người chứng kiến không chỉ có một mình tôi, nếu muốn đám phóng viên ngoài kia chạy vào đây chụp được hiện trường gửi yêu ta ít người căn bản không khó. Ngài nghĩ lại mà xem, là dèm pha bị tội nặng hơn, hay gửi yêu ta ít người bị tội nặng hơn. Một câu cuối cùng này của hắn quả nhiên đã khiến Châu Bí Thư chấn động, chỉ thấy động tác của Châu Bí Thư bị buộc phải nóng nảy giật một chút, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống hàng lông mi giọt lên khuôn mặt của đứa trẻ sơ sinh, tay bắt đầu run lên, phút chốc lại bình tĩnh được vài phần, nói với đằng phụ ở bên này. Lão đằng, ông cũng thấy đấy, đứa bé này không phải của ông, tất cả đều do Duệ Chiết nhúng tay từ giữa, siết chúng ta trong lòng bàn tay mà đùa giỡn. Ông xem mặt mũi của hai nhà đằng Châu, giúp Châu gia tôi bảo vệ bí mật này. Tuy rằng tôi biết Tiểu Hàm tuyệt đối không phát sinh quan hệ với một người nước ngoài, nhưng kết quả kiểm tra DNA thai nhi, và tin tức hôm nay sinh mổ đều đã truyền ra ngoài. Một khi phóng viên bên ngoài nhìn thấy đứa bé này, bốn phía sẽ nhuộm đẫm máu, khiến Châu gia tôi không ngẩng đầu lên được. Nếu Duệ Chiết thật sự muốn phóng viên chụp ảnh, sẽ không đứng ở nơi này nói chuyện với ông, mà là mở cửa ra để phóng viên đi vào, để bọn họ chụp được rõ ràng đứa bé mà Châu Tiểu Hàm vừa sinh ra. Hàng lông mày rậm của đằng phụ nhíu lại, mi tâm có một mảnh hối hận. Mặc dù thời khắc nhìn thấy đứa bé này, trong lòng tôi đã thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng nhớ tới sự sỉ nhục lúc trước tôi đã áp đặt lên người Duệ Chiết, bỗng nhiên tôi thật sự tin tưởng câu nói. Làm người đừng nên làm chuyện tuyệt tình quá, nếu không trong vòng ba đời nhất định sẽ phải trả nợ nghiệp chướng, đây là ác giả ác báo. Hôm nay chính bản thân tôi bị người ta chụp công cùng xiềng xích vào người, mới chính thức cảm nhận được sự bất đắc dĩ và thống khổ ngày đó của Duệ Chiết. Đây không phải là vì làm cha mà khắc nghiệt với con, cũng không phải đang dọn sẵn đường cho con bước đi, mà là đang dọn sẵn đường cho chính chúng ta. Lão Châu, nếu lúc trước chúng ta không nhúng tay vào chuyện của bọn họ cũng sẽ không có từng bước đi đến ngày hôm nay. Lão đằng, tất cả đều là một kết cục mà Duệ Chiết muốn trả thù chúng ta. Chấm, lão Châu lớn tiếng nhắc nhở đằng phụ. Kết quả xét nghiệm và đứa bé này trùng khớp sao? Thời điểm khi ông nhìn thấy đứa bé này, chẳng lẽ ông không nghĩ đến chuyện Duệ Chiết siết chúng ta trong lòng bàn tay mà chơi đùa hả? Nó muốn thanh danh sự nghiệp của chúng ta tiêu tan chẳng còn gì, muốn bức tử Tiểu Hàm. Nó làm sao bức tử được? Là chính Tiểu Hàm quyết tâm muốn sinh đứa bé này ra. Âm thanh hùng hậu có lực của đằng phụ cũng hơi hơi cất cao, đôi mắt ảm đạm cũng nhấc lên chút cảm xúc. Từng bước lại từng bước gặp chuyện kinh sợ hết hồn này, từ khi xét nghiệm đến khi đứa bé chào đời chính là Duệ Chiết đang nhắc nhở chúng ta đừng lấy đứa bé ra mà uy hiếp nó nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đứa bé quỷ dị có một người cha với thân phận biến hóa không ngừng, cũng không rõ ba ruột là ai, lại bị một người có âm mưu không rõ nhét vào cơ thể của Châu Tiểu Hàm, một đứa bé từ khi chưa thành hình đã được Châu Tiểu Hàm xem là một cái công cụ vốn dĩ là không nên bước vào cõi đời này. Lại càng không nên bị gia đình lão Châu ông lợi dụng thêm nữa, chỉ vì mang thai mà thể hiện ta đây ở đằng gia tôi. Lão Châu, chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Người lợi dụng đứa bé để ly gián chia rẽ hai nhà chúng ta, không phải là Duệ Chiết, chính là cái người mà đứa con gái cưng của ông lén làm giao dịch kia kìa, là Châu Tiểu Hàm tự nguyện đem đứa bé này nhập vào trong cơ thể mình, hoặc là mang thai với người mà cô ta thô y gờ dớ. Là Châu gia của ông tự vả vào mặt mình, giờ phải nhận báo ứng. Gót chân của Châu Bí Thư lung lay sắp đổ, lấy tay chống đỡ lên mặt bàn bên cạnh, trong phút chốc khuôn mặt trắng bệch một câu đều không nói được. Cho dù nói như thế nào đi nữa, đứa bé như mong muốn của Tiểu Hàm đã được sinh ra, bước tới cuộc đời này chính là một con người có sinh mạng, ông ta căn bản không kịp gỡ yêu ta ết chết đứa bé này, cũng không có cách gì giải thích được vì sao Tiểu Hàm lại sinh ra một đứa bé da đen, chỉ có thể trơ mắt nhìn tin tức dèm pha oanh tạc trời đất trên đầu đề của các mặt báo vào ngày mai, trở thành một trò cười lớn nhất trong giới chính trị. Không phải Châu gia ông từng đi khắp nơi mà khoe ra chuyện Tiểu Hàm mang thai đứa con của Duệ Chiết sao? Cái này hay lắm, kết quả xét nghiệm lại từ đứa con của Duệ Chiết biến thành cốt nhục của lão đằng, cuối cùng sinh xong, lại thành ra một đứa con lai với màu da đen. Hơn nữa đứa bé vừa được sinh ra đã bị phóng viên chặn ngay từ cửa phòng phẫu thuật, ông muốn phái người đánh cháu cũng không kịp, gửi yêu ta ết không xong, chỉ có thể chờ chết. Mà tất cả những điều này, rõ ràng là do chính Duệ Chiết đang trả thù bọn họ, khiến bọn họ tin tưởng 10 phần chắc chắn dưới loại tình huống này, trực tiếp muốn trở tay cũng không kịp. Duệ Chiết có chuyện gì không thể bình tĩnh nói chuyện với nhau sao? Vì sao nhất định phải gọi phóng viên tới? Nếu không gọi phóng viên đến chứng kiến, làm sao tôi lại ngăn cản Châu gia các người lại làm chuyện xấu? Duệ Chiết cười hỏi lại ông ta, con ngươi đen lóe ra ánh sáng lợi hại. Ông xem lần trước kết quả xét nghiệm là của lão Đằng, lần này sảy thai hay sinh ra cũng đều lén gờ yêu ta ết chết im lặng mà ly hôn, trả lại toàn bộ món nợ cho đại lận, chúng ta sau này không ai liên lụy ai. Kết quả Châu Tiểu làm lại quyết tâm, có chết cũng muốn sinh đứa bé này ra, nghĩ đủ mọi biện pháp để khiến đứa bé này là con của tôi. Vậy thì, nếu cô ta muốn sinh như thế, cứ để cho cô ta sinh thôi. Nhưng mà sau khi sinh con xong thì phải do chính mình chịu trách nhiệm hoàn toàn. À, Châu Bí Thư, ông có biết Châu gia nợ đại lận bao nhiêu không? Hắn hơi hơi nghiêng người, buông mắt nhìn chằm chằm đứa bé bị nắm trong tay Châu Bí Thư, là một đứa trẻ sơ sinh giống như một con chuột con. Nếu ông tiêm một cái tội danh gờ yêu ta ết trẻ sơ sinh một cách man dợ đã có thể đổ lên đầu tôi. Ông nắm quyền thế lớn như vậy, ở trước mặt tôi mà gờ yêu ta ết chết đứa bé rồi vu oan giá họa cho tôi cũng là chuyện dễ dàng. Tóm lại Châu Bí Thư ông không ai ra gì, nếu tôi không muốn làm cha của đứa bé này, thì phải biến thành hung thủ gờ yêu ta ết. Đứa con ruột, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, của mình, và Châu gia ông vĩnh viễn đều là người thắng cuộc không bao giờ thất bại. Nhưng mà hôm nay, những người phụ nữ trong gia đình ông cũng phải nên nếm thử một chút thống khổ đau đớn mà đại lận đã từng chịu đựng trước kia, đem toàn bộ những gì bị các người cướp đi, lấy trở về hoàn chỉnh. Đằng Vi Chi, từ khi Châu Tiểu Hàm bị ngã một cái ở buổi tiệc liên hoan của đằng gia, đứa bé trong bụng cô bắt đầu được người ngoài chú ý đến, trở thành tin tức quan trọng cho mấy tay chó săn thạo tin. Giờ phút này, mấy tay paparazzi trong giới giải trí, phóng viên của tin tức tuần san cùng những người qua đường đang vây quanh cửa phòng phẫu thuật chật như nêm, người sau xô đẩy đè lên người trước muốn phá mở hai cánh cửa đang đóng im ỉm, đào ra tin tức độc nhất vô nhị của Châu Tiểu Hàm. Bởi vì trước mắt Châu gia một mực khẳng định đây là cái thai của Đằng Duệ Chiết mà Đằng Duệ Chiết cũng không chịu thừa nhận là cốt nhục của mình, cho rằng Châu Tiểu Hàm mang thai đứa con của người khác, hai bên đã công khai nói ra lời này trước mặt mọi người, thiếu chút nữa Đằng Duệ Chiết đẩy ngã Châu Tiểu Hàm đến nổi sảy thai. Bởi vậy trường hợp này đối với phóng viên mà nói quả thật là một tin tức tốt nhất trong tháng. Chỉ cần lấy được tin tức có 102 này, tòa soạn báo của bọn họ sẽ buôn bán có lời. Mà phía sau đám người, Đằng Vi Trì nghe tin cũng dẫn theo người của mình chạy tới đây, đôi mắt tuấn tú im lặng nhìn về đám người đang xô đẩy đè lên nhau, đường môi vẽ lên một đường cong cười lạnh. Không thể tưởng tượng được chỉ trong khoảng thời gian vài ngày ngắn ngủi này, bệnh viện lại xảy ra chuyện náo loạn như vậy. Thời điểm Châu Tiểu Hàm nên sinh đứa bé thì không sinh, hở một tí là hô to gọi nhỏ tiêm thuốc an thai giữ đứa bé lại để lùi ngày chuyển dạ, lại không rõ ràng lắm rốt cuộc cô ta đau thật hay đau giả. Tiếp theo lại không biết trời cao đất dày đòi đi làm xét nghiệm DNA, làm chuyện thừa thãi khiến Đằng Duệ Chiết đáp trả phản kích lại cô ta một ván, tự ôm đá ném xuống chân mình. Chuyện đã đến mức này, hai nhà Châu Đằng muốn đóng chặt cửa để thương lượng cách đối phó, muốn giải quyết chuyện tiếp theo như thế nào cho tốt. Châu Bí Thư đang ở trong phòng mổ sao? Hắn biết rõ còn cố ý hỏi người bên cạnh, trong ánh mắt mang theo ý cười lạnh, dùng ưu thế cơ thể cao lớn mà ngạo nghễ nhìn đám người đang ồn ào ở trước mặt. Châu Tiểu Thư sinh mổ ở trong này, mấy vị trưởng bối đi vào làm gì vậy? Đứa bé đã được sinh ra rồi, để ở trong phòng mổ. Châu Bí Thư đi vào phòng mổ liền đóng cửa lại, không cho phép bất kỳ ai đi vào, cũng không cho phép ai được nhìn mặt đứa bé, trong đó nhất định có chuyện gì kỳ quái. Người bên cạnh nhiệt tình trả lời hắn, thân hình gầy nhỏ luôn hướng về đám người mà xô đẩy cầm máy ảnh chụp loạn xạ. Không thể tưởng tượng được mấy tay chó săn của những tờ báo lá cải cũng đã đến tích cực muốn cướp tin hơn so với tôi, sếp à, trước mắt để tôi chụp mấy tấm ảnh này đã rồi trở về tòa soạn báo cáo kết quả công việc. Đằng Vi Trì ở bên nhếch miệng cười nhẹ, không nói thêm gì nữa, đem theo người của mình xoay người đi trở về, rời khỏi nơi ồn ào ầm ĩ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không có giao tình gì với Châu Tiểu Hàm, nhiều lắm chỉ là giao dịch hợp tác, nhưng không thể tưởng tượng được Châu Tiểu Hàm lại vô dụng như vậy, cái thai được 8 tháng rồi mà lại để vượt khỏi tầm tay, công dã tràng xe cát ngược lại biến thành chính mình mới là người bị gièm pha, lôi kéo Châu ra chôn cùng với cô ta. Chấm, Châu Đại Tiểu Thư Châu Tiểu Hàm, không phải cái miệng của cô rất lợi hại, mang thai rồi lại đi khắp nơi rêu rao khóc khóc náo náo sao? Không phải ỷ vào thế lực Châu gia của cô, có thể không hề sai sót mà thực hiện được mộng đẹp của mình, buộc chặt Đằng Duệ Chiết bên người sao? Làm thế nào lại đến thời điểm mấu chốt nhất, quả thật là cô làm không đúng một tí nào, cũng không chịu nổi một kích so với ai khác. Thiếu gia, Mẫn Mẫn bên kia xử lý thế nào? Ba tên đàn em bên cạnh muốn giữ chân anh ta lại, vừa đi vừa lo lắng. Thật sự cô ta vẫn không chịu an phận, luôn tìm mọi biện pháp mật báo với Đặng Duệ Chiết, phản lại người nhà của mình, chúng ta nên để cô ta ở lại Cẩm Thành, hay là đuổi về Bắc Kinh đây? Mẫn Mẫn, anh ta nghiêng đầu, nhìn vài tên đàn em trung thành của mình, thế này mới nhớ tới có một thư Mẫn Mẫn đang chờ mình xử lý, nói. Để cô ta ở lại Cẩm Thành, không cần đuổi về Bắc Kinh, trong khoảng thời gian ở Cẩm Thành này tôi muốn trải qua một vài ngày thật thú vị, không cần đuổi cô ta vội. Bởi vì chuyện của Châu Tiểu Hàm vẫn chưa xong, chỉ vừa mới bắt đầu thôi, có rất nhiều chuyện cần phải hoàn thành ở cái thành phố này. Đang nói, thang máy ở chỗ cuối hành lang của bệnh viện. Tinh, một tiếng mà mở cửa ra, đột nhiên xuất hiện một người tóc hoa râm, đang được vệ sĩ giúp đỡ chậm. Rãi đi ra thang máy. Người này chính là Đằng Lão Gia Gia, rõ ràng trên khuôn mặt già nua mang theo vẻ lo lắng, cũng là nghe tin mà đến giống như vậy. Ông đã đợi ở nhà vài ngày, thật sự cảm thấy là phải tự mình lại đây một chuyến, chính mặt gặp qua con và cháu của mình, mới an tâm được. Mấy ngày nay cho dù ông cố gắng trấn tĩnh, dự định Đằng Gia sẽ nghĩ ra cách giải quyết chuyện này thật ổn thỏa, sẽ không vì vậy mà tiếp tục làm thêm chuyện gì sai lầm nữa, nhưng sau hai lần liên tiếp nghe tin kết quả xét nghiệm DNA, ông khiếp sợ đến nổi chút nữa té nhào từ trên cầu thang xuống đất. Giờ phút này ông đi ra thang máy chạm mặt với Đằng Vi Trì, phút chốc sắc mặt hờn giận, nói lời thấm thía thật lòng. Vi Trì, con đã nắm được Đằng Thị trong tay, chuyện nhà của Duệ Chiết để tự người nhà bọn họ đi giải quyết, con đừng nhúng tay vào. Ông nội, con cũng giống như ông, cũng là nghe tin mới chạy tới, mặt mũi đứa bé như thế nào còn chưa thấy qua. Ông nhìn xem tình hình trước mắt này, nghĩ rằng con có nhúng tay vào sao? Đằng Vi Trì cười như không việc gì, dừng lại bước chân. Vốn dĩ em dâu nên sinh con từ 2-3 ngày trước, ai biết được ở trên xe cứu thương bác sĩ đã tiêm thuốc gì cho cô ấy, khiến cô ấy kéo dài đến hôm nay mới sinh con. Nghe nói cả nhà bác cả và Châu Bí Thư đều ở trong phòng mổ, đóng cửa lớn bên ngoài lại, không cho ai bước vào, xem ra Châu Tiểu Hàm đã sinh ra một đứa bé khiến tất cả mọi người phải tò mò. Ha ha, Đằng Lão Gia Gia nghe vậy liền trầm thấp sắc mặt, thấp giọng mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội biết mối quan hệ giữa con và Châu Tiểu Hàm không đơn giản, cũng có nhúng tay vào chuyện của cô ta, nhưng cho dù con có mối quan hệ gì với cô ta đi nữa, ông nội cũng không muốn nhìn thấy cảnh sau khi con đã có được Đằng Thị, lại đi nhúng tay chuyện của Duệ Chiết. Ý ông nội là nhúng tay chuyện gì? Đằng Vi Trì dương mắt lên, cố ý cười hỏi lại ông nội. Nhúng tay chuyện ly hôn của bọn họ, hay là nhúng tay chuyện đứa con của bọn họ? Đằng Lão Gia Gia nhìn khuôn mặt tươi cười của anh ta, môi giật giật nhưng không nói gì, trong lòng hiểu được Vi Trì đang cố ý giả ngu ở trước mặt mình đến cỡ nào, lại cố ý muốn khư khư cố chấp nhúng tay vào chuyện của Duệ Chiết. Ông thất vọng liếc mắt nhìn đứa cháu lớn của mình một cái, thở dài một tiếng, phất tay áo khoanh tay sau lưng, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ thấy phía trước ồn ào ầm ĩ, phóng viên đến săn tin ngày càng nhiều, thấy người liền xô đẩy chen lấn, thiếu chút nữa hợp tác bắt tay phá bay cánh cửa phòng phẫu thuật. Ông thấy tình hình này, hai hàng lông mày hoa râm nhíu lại càng chặt, lo lắng vô cùng. Con trai làm chuyện gì với Duệ Chiết, Châu gia lại làm chuyện gì, trong lòng bọn họ mới biết rõ ràng. Nếu không phải đứa bé sinh ra có vấn đề, người hai nhà sao lại đóng cửa để giải quyết riêng, kéo theo một hàng dài phóng viên như thế. Dù sao, đứa con mà Tiểu Hàm sinh ra là của ba chồng, đây chẳng phải là một tin hoang đường cực độ đầy rèm pha sao. Ông đã có nghĩ tới khả năng Tiểu Hàm mang thai đứa con của Vi Trì. Vi Trì dùng đứa bé này để đối phó với Duệ Chiết, nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ đến Tiểu Hàm sẽ mang thai đứa con của ba chồng, náo loạn khiến Đằng gia của ông bị một tin rèm pha lớn đến như vậy. Vi Trì, con nói cho ông biết rốt cuộc đứa bé là của ai. Đôi mắt già nua của ông lạnh lùng nhìn khung cảnh loạn xạ trước mặt, trái tim băng giá không thôi. Chỉ cần Đằng Thị không rơi vào tay người ngoài, truyền cho con hay truyền cho Duệ Chiết đều là giống nhau. Nhưng nếu con cố ý thụ tinh nhân tạo cho ra một đứa bé, sau đó thật sự cấy vào cơ thể của Châu Tiểu Hàm để các người làm công cụ lợi dụng, lại là chuyện thiếu đạo đức. Bác trai áp chế với hai cha con nhiều năm, bây giờ con có thể dùng thủ đoạn để đối phó với Duệ Chiết, đối phó với bác ruột của mình, nhưng thủ đoạn phải đường hoàng chính đáng, phải dựa vào bản lĩnh của chính mình mà phản kích, không nên dùng thụ tinh nhân tạo để tạo ra một đứa bé, dùng thủ đoạn bất nghĩa để hãm hại gia đình bác ruột của mình. Vi Trì, bác của con năm đó đoạt đi quyền khống chế Đằng Thị, hô mưa gọi gió, nhưng ông ấy dựa vào chính năng lực của mình cũng không ngầm ra tay hãm hại ba của con một chút nào. Bây giờ con lại dùng thủ đoạn này thật đúng là một kẻ tiểu nhân, vì chính con đã vô cớ tạo ra một đứa bé vô tội. Ông nội, Đằng Vi Trì con cũng không có dùng thụ tinh nhân tạo để tạo ra một đứa bé. Đối mặt với chỉ trích của ông nội, sắc mặt Đằng Vi Trì không hề thay đổi, thái độ biểu hiện không chút sứt mẻ, bên môi luôn mang theo chút cười lành lạnh. Nếu con thật sự muốn dùng thụ tinh nhân tạo để tạo ra một đứa bé, vậy nhất định phải là của Duệ Chiết hoặc bác cả, như vậy mới có khả năng khiến người một nhà bọn họ ngã ngựa, không thể yên ổn nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng xem loại tình hình trước mắt này, con đoán Châu Tiểu Hàm đã sinh ra một quái thai, có thể thiếu tay hoặc thiếu chân, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra đây không phải là con cháu của Đằng gia, bởi vậy Châu Bí Thư mới không dám mở cửa ra cho mọi người vào xem. Ông nghĩ lại mà coi, một đứa trẻ sơ sinh mới chào đời, mắt cũng chưa mở, làm sao biết được rốt cuộc lớn lên nó sẽ giống ai? Cho dù nó có phải là con trai của bác cả hay không, lớn lên nó giống với bác cả, vậy cũng sẽ có vài phần giống với Duệ Chiết, ngoại hình anh em ruột càng tương tự như thế, càng giống cha con hơn, ha ha. Vì chỉ con bớt giả mồm đi, Đằng lão ra ra trừng mắt thật sự là không muốn đứa cháu lớn của mình lại nói những lời hoang đường, rơi vào đường cùng, lấy tay chỉ vào cửa lớn của phòng phẫu thuật. Bây giờ phái những người này đưa đám phóng viên này tản ra đi, cho dù trong phòng mổ có tin tức không tốt như thế nào, một khi truyền ra ngoài, đều ảnh hưởng đến danh dự của hai nhà Đằng Châu. Ông nghĩ Duệ Chiết đang ở bên trong, cũng không có mở bất kỳ cửa sổ nào, không cho đám phóng viên này vào, cũng là không muốn lật mặt với Đằng gia chúng ta, giúp mọi người giữ lại mặt mũi. Ông nội, đúng thật là cậu ta nghĩ như vậy. Đằng Vi Trì nghe vậy lại cười lạnh lùng, nâng nâng cái cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm về cửa phòng phẫu thuật. Bây giờ chính là một cơ hội tuyệt vời để lật đổ Châu gia càng muốn tránh, cậu ta càng muốn lôi nó ra, để cho đám phóng viên trông thấy Châu Tiểu Hàm liền nghĩ đến đứa bé quái thai, đem tin tức gièm pha này truyền đi khắp thành phố. Chỉ tiếc bây giờ Duệ Chiết còn đang do dự, thầm nghĩ dọa dọa Châu gia thôi, không nghĩ hành động thật. Nhưng cậu ta không hề biết kết quả hiện tại buông tha Châu gia chính là khiến Châu Bí Thư đem mọi tội danh đổ lên đầu cậu ta, để cậu ta chịu mọi tiếng xấu thay cho người khác. Mà kết cục hiện tại nếu không chịu buông tha Châu gia, cũng tương tự như lọt vào sự trả thù liên tiếp đến từ Châu gia. Cho dù như thế nào đi nữa, cậu ấy và Châu gia đều trở thành kẻ thù của nhau, bị Châu gia theo dõi, muốn trốn cũng trốn không xong. Bởi vì từ cái khoảng khắc Châu Tiểu Hàm coi trọng cậu ta, Châu gia đã muốn sống có được người, còn chết thì phải dâng xác lên. Mà Vi Trì còn lại bàng quang, còn đang cầu mong Duệ Chiết và Châu gia lật mặt với nhau, bây giờ cả hai cùng tranh đấu đến nổi bị thương tích mà không bên nào được lợi gì đúng không? Đằng lão ra ra than thở nghiêm trọng một tiếng, đau lòng lắc lắc đầu. Ông nội nhớ rõ trước kia còn vẫn tận tâm và trung thành với bác ruột của mình. So với Duệ Chiết còn thân hơn, sau này ông mới biết được con mới là xuống núi xem hổ đấu, giả vờ theo chân, chia rẽ mối quan hệ cha con bọn họ. Nếu một giây cuối cùng bác của con thất vọng với Duệ Chiết, lựa chọn cam tâm tình nguyện trao quyền lực cho thì con mới là người thắng cuộc. Nhưng bác của con lại không như vậy, điều này chứng minh Vi Trì con dùng sai phương pháp tranh quyền rồi, là thất bại rồi. Bây giờ Duệ Chiết và Châu gia lật mặt với nhau, thể diện của Đằng gia và Châu gia cũng sắp bị hủy hoại trên người đứa bé này, mặt mũi của lão già này cũng sắp mất hết, Duệ Chiết còn đang bận tâm, con lại ở đây châm lửa đốt nhà. Chẳng lẽ con cho là danh dự nhà bác ruột bị hủy, danh dự nhà con sẽ không bị hao tổn gì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai nhà Thông gia đều vinh nhục có nhau, Châu gia bị hủy, Đằng gia cũng không có cách gì mà tốt đẹp được. Mà một khi nhà bác ruột bị sụp đổ, Đằng thị cũng không sớm thì muộn cũng bị hủy hoại theo, cho dù ba của con ở Đằng thị có làm lớn thế nào, cũng không mở rộng thông suốt được các mối quan hệ với bên ngoài. Ra khỏi Đằng thị tiến vào xã hội, nhà của con chỉ là một thương nhân có tiền nhưng không có thế, làm sao đối phó được với kẻ thù của Đằng gia chúng ta. Chấm, con phải biết rằng kết cục anh em trong nhà đấu đá nhau chính là để cho kẻ thù bên ngoài như hổ rình mồi khiến Đằng gia chúng ta sụp đổ hoàn toàn, đến lúc đó không một ai trong các người chạy thoát. Ha ha, thì ra tâm tư của ông nội lại sáng như gương a, Đằng Vi Trì cười ha ha, ánh mắt đặt trở lại lên mặt của ông nội. Những điều ông nội vừa nói con sẽ nhận lấy sự dạy bảo này. Nhưng lúc này trước khi kẻ địch xuất hiện con sẽ không thay đổi phương hướng của mình. Bởi vì xem ra trước mắt kẻ thù duy nhất của con chính là bác cả, là người khiến cho con tình nguyện tin tưởng anh em bạn bè bên ngoài, thổ lộ tình cảm với người ngoài, cũng không dám tin tưởng người bác có mối quan hệ ruột thịt thích lật lọng này. Người thân người nhà là cái gì? Chính là trong những năm tháng gian khổ, mọi người có thể nương tựa lẫn nhau mà sống, không quên tình anh em. Đến thời điểm đối mặt với sự mê hoặc của quyền lợi và lợi ích cá nhân, càng không thể vịn vào cái cớ. Chính mình có bản lĩnh, mà làm lý do đường hoàng chính đáng đi tranh quyền đoạt thế cướp những cái nguyên bản thuộc về anh em ruột của mình. Ông ấy chính là một kẻ cướp, chẳng lẽ ông nội nhìn còn không thấy sao? Vi Trì, được rồi, bây giờ con sẽ đi giải tán đám phóng viên này. Khuôn mặt Đằng Vi Trì tuấn tú lạnh lùng, trong giọng nói đã muốn lạnh như băng không còn kiên nhẫn, xoay người liền đi ra phía sau, không muốn lại tức giận trong cuộc nói chuyện bế tắc này. Bởi vì anh ta đã nhìn ra ông nội đang lắc lư về cả hai bên, không muốn mất một ai trong hai người con và hai người cháu nội. Nhưng có khả năng sao? Nếu năm xưa ông nội đều vì hai người con mà đau lòng giống nhau, sao lại dễ dàng tha thứ chuyện bác cả cướp lấy Đằng thị của ba anh ta? Châu Tiểu Hàm, trong phòng mổ Châu Tiểu Hàm đang từ từ tỉnh dậy, thuốc gây tê mất tác dụng khiến cô đau bụng đến mức muốn nôn mửa, mí mắt nặng nề không mở ra được. Tuy rằng cô không biết sau khi gây tê gây mê qua đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô đã làm tốt tâm lý sẽ bị ba mình ép chết trên bàn mổ. Hoàn hảo, bây giờ cô đã sống lại, lỗ tai có thể nghe được âm thanh bên cạnh, lỗ mũi còn có thể hít thở không khí. Tiểu Hàm, lập tức ly hôn với Duệ Chiết. Bên mép giường truyền đến giọng nói nặng nề ngưng trọng của Châu Bí Thư, dầu dĩ thật mạnh không biết ông đứng đó từ khi nào, đèn bàn phòng phẫu thuật sáng trưng chiếu rõ nét mặt già nua đang u ám của ông, có chút dọa người. Khi con gái mở mắt ra đầu tiên, miệng ông không phải nói câu. Con tỉnh rồi, mà là, lập tức ly hôn, giọng điệu quyết đoán tuyệt tình đầy lo lắng. Ly hôn với Duệ Chiết hơn nữa phải đem số cổ phần đã chuyển nhượng kia quay trở về, ghi chú rõ trong đơn ly hôn, là trước đây con thật sự có lỗi với Đằng gia, tự nguyện ly hôn, một mình nuôi nấng đứa bé. Ông ra lệnh cho con gái, Châu Tiểu Hàm bị giật mình một cái thật mạnh trong giây lát nghĩ rằng đang nằm mơ, mấp máy đôi môi kêu một câu. Vì sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái bụng rút gần khiến cơ thể đau nhức đau đến nỗi không còn cách nào khác nói chuyện. Một mình nuôi nấng đứa bé. Ý ba nói là cô đã thuận lợi sinh đứa con này ra, đứa bé còn sống. Vậy đứa bé đâu, ở đâu, chỉ cần đứa bé còn sống, là có căn cứ xác minh không hề sai sót rằng đây chính là cốt nhục của Duệ Chiết, hắn nghĩ muốn ruồng bỏ cũng không xong. Dù sao kết quả xét nghiệm DNA có thể giả tạo, nhưng một đứa con rõ ràng như vậy thì không thể. Ba, không nên hỏi vì sao ký tên vào đơn ly hôn ngay, bao gồm nói rõ trước kia con đã làm chút chuyện gì với Tô Đại Lận. Không, cô muốn lắc đầu, lại càng không muốn nhận thua với Tô Đại Lận. Dựa vào cái gì mà phải nhận thua? Hiện tại cô đã sinh đứa con này ra, xác định rõ như ban ngày là con ruột của Duệ Chiết, còn ly hôn cái gì, nói rõ cái gì? Cô đã sớm nói qua chỉ cần thuận lợi sinh đứa con này, Đằng Duệ Chiết tuyệt đối sẽ câm họng không trả lời được, không dám ở trước mặt cô mà cuồng ngạo vênh váo. Mặc kệ nói như thế nào đi nữa, Châu gia chúng ta cũng là có thế lực, ba có thể bảo vệ con mà. Tuy rằng không đoán được ba sẽ xuống tay với con khi nhận kết quả xét nghiệm, nhưng ba có thể bảo vệ tính mạng của con và đứa bé, cho con thêm một cơ hội nữa, để cho con chứng thực lại DNA của đứa bé này quả thật trùng khớp với Đằng Duệ Chiết. Con cũng không tin anh ấy có thể gian lận kết quả xét nghiệm, còn có thể động tay chân lên người đứa bé. Anh ấy càng làm như vậy, lại càng chứng minh anh ấy đang chột dạ, sợ hãi đứa bé này ra đời. Mà biểu hiện đó của ba là ý gì vậy? Chúng ta đang nắm lợi thế trong tay, Đằng Duệ Chiết không có khả năng lại dùng kết quả xét nghiệm giả mạo để lừa mọi người, đứa bé mới là quan trọng nhất. Đứa bé, nhưng khuôn mặt của Châu Bí Thư đang trắng bệch đứng dưới ánh đèn chói mắt nhíu mày nhìn cô, một câu sau cũng không nói. Đằng Duệ Chiết thì đứng ở một nơi rất xa không có đi lại đây, thân thể cao ngất mặc một cái áo cổ chữ V màu vàng nhạt, quần rộng rãi thoải mái, vững vàng đứng ở kia. Bờ môi khêu gợi của hắn mím nhẹ, thần sắc trầm tĩnh như nước mang một chút cười lạnh bí hiểm, không nói chuyện chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Châu Tiểu Hàm vừa mới tỉnh lại. Lúc này ngay cả một biểu hiện chán ghét với cô cũng không có, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm cô chợt lóe lên một tia ánh sáng rồi biến mất. Tiểu Hàm, không phải là cô muốn nhìn thấy đứa con của mình chứ? Lần này Đằng Mẫu không đối chọi gay gắt như nước với lửa nữa, mà là im lặng nhìn cô, nói chuyện với cô thật bình tĩnh. Châu Tiểu Hàm vội vàng gật đầu, cách chương.